Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 751, chương 237, Mặc Nhi quát tháo. Băng hoàng, tiếng phượng hót vang lên, khổng lồ băng lam ma thú trên không trung xé ra lưu quang càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành người thường dáng dấp, vũ y tổn hại, cánh tay phải chỗ máu me đầm đìa. Bất tường khí tức quanh quẩn ở trên, làm cho một dị thường cao su dính cảm giác buồn nôn. Kurumi đem nạp giới ném cho sắc mặt tái nhợt băng hoàng. Hai người đánh đối mặt sau, băng lam thân ảnh trực tiếp xông vào đường hầm không gian nội bộ. Kurumi đứng ở đường hầm vận chuyển trước, trong tay phần thiên biến ngưng tụ thành dị hỏa trường thương phun trào lưu quang. Một tia linh hồn chi lực tràn vào cổ tay trái lệnh bài chung. Trong nháy mắt, hết thảy chiến tuyến bên trong cổ tộc chiến sĩ tất cả đều nhận được tin tức. Lệnh bài chung tinh hạch năng lượng duy trì liên tục phát huy. Ở cổ tộc chiến sĩ vang lên bên tai thanh âm. Hết thảy đấu tôn, chuẩn bị co rút lại chiến tuyến. Đường hầm vận chuyển nằm ở huyết đầm phía trên nhất. Tứ phương chiến tuyến vừa đánh vừa lui. Yêu cầu đồng bộ nhất trí, đang lập lại một bên, hết thảy đấu tôn, tránh xử ở chiến đấu kịch liệt trong đấu tôn nhóm gần gũi truyền lại tin tức. Cuối cùng xác nhận sau, từng cái vẫn không nhúc nhích đại hình trận đồ, thong thả hướng huyết đầm phương vị dựa, hồn tộc này đánh lâu không xong đấu tôn nhóm đại hỉ. Còn tưởng rằng là công kích mình đưa đến tác dụng. Trong lúc nhất thời nhao nhao hạp dược bổ khí, các loại đấu kỹ hình thành thế tiến công dường như kinh đào phách ngạn. Bọn họ chuẩn bị rút lui. Thánh giả đại nhân đâu? Phong tỏa ngăn cản không gian a. Huyết đầm hướng tây nam thỉnh cầu trợ giúp. Trận pháp bị gió cấp 9 tôn giả thoát ra một vết thương. Không phải, đều đi nhặt trên thi thể quỷ dị lệnh bài. Chúng nó biết, bảo tạc, bởi vì hồn tộc đấu tôn số lượng rất nhiều, lại hoàn cảnh chiến trường phá lệ phức tạp, truyền âm cũng chỉ có thể gần gũi truyền bá, một ngày khoảng cách giác viễn, thanh âm không phải là bị đồng hóa, chính là bị đánh tan, thậm chí còn có thay đổi mùi vị truyền âm, cũng tỉ như huyết đầm hướng tây nam cái vị kia gió cấp 9 tôn giả. Trải qua hơn 10 cây số truyền bá, mờ nhạt không rõ không nói, còn gián đoạn, tràn vào tây nam đại trận nứt ra chỗ hồn tộc các tôn giả. Nhao nhao nghe tìm vị này đại lão ngôn ngữ, nhổ cổ tộc chiến sĩ trên thi thể quỷ dị lệnh bài. Đang nghĩ ngợi quỷ này ngoạn ý làm sao lúc sử dụng. Bảo tạc, một từ, mới vừa truyền vào lỗ tai, thình thịch, tương đương. Thình thịch, tương đương, liên tiếp mấy lần bảo tạc, làm cho tiến công Tây Nam nứt ra hồn tộc đấu tôn nhóm. Thoáng chậm hạ cước bộ, theo lý thuyết, những thứ này tối cao ma hạch cấp 7 làm trụ cột chế tạo thông tin lệnh bài. Là tạc bất tử một gã phổ thông đấu tôn, có thể hết lần này tới lần khác những đấu tôn đó không hề phòng bị. Từng cái nhìn chằm chằm trên lệnh bài. Trên tay lại lạnh như băng một mảnh, căn bản không có nhiệt năng phản ứng, mật độ cao kim loại bị ma hạch nổ tung sau, đi tứ tán, thật đúng là bắn chết một vị tinh thần ngẩn ngơ, người bị không nhẹ thương thế hồn tộc tôn giả, linh hồn tránh xử ở mộng bức trạng thái, xa xa hồn tộc tôn giả giao chiến vọt tới dư ba. Trong nháy mắt đem vị này đấu tôn thắt cổ thành hư vô. Đại chiến nối liền tới chân trời, trong bầu trời, cũng có trận pháp thủ hộ, ngược lại thì đại địa trên, không người phòng ngự, khắp nơi trên đất thi cốt, phần nhiều là trước trông coi huyết đầm hồn tộc binh lực, còn có một chút vừa mới chết vong không lâu thi thể. Rõ ràng cho thấy độn thổ mà đến dũng sĩ, bầu trời khu vực chuẩn bị giải trừ trận pháp. Cổ Mặc Nhi thanh âm đi qua tin tức lệnh bài, quanh quẩn ở cổ tộc chiến sĩ bên tai, tứ phương chiến trận, đồng thời hướng về phía trước cuốn. Một phần năm, Kurumi vốn muốn nói số ghi kia mà, lại sợ đám này huyền huyễn nhân sĩ nghe không hiểu, không thể làm gì khác hơn là lui cầu kỳ thứ. Bầu trời trận đồ chỗ, chuẩn bị, ngũ, bốn, ba, ông, tương đương, ngân quang bốn phía, còn kém chợt hiện mù hồn tộc đấu tôn nhóm mắt chó. Bầu trời khu vực cổ tộc đấu tôn đội ngũ hơi có vẻ hoảng loạn. Ở cá biệt tiểu đội trưởng dưới sự chỉ huy, nhanh chóng hướng huyết đầm bầu trời đường hầm vận chuyển vọt tới. Hồn tộc đấu tôn nhóm mặc kệ những thứ này quỷ dị ngân quang, liều mạng vậy nhìn phía dưới thi triển cường đại đấu kỹ. Muốn đánh chết những thứ này không biết điều của tộc đấu tôn. Bất quá, bọn họ ngầm trộm nghe thấy từng đợt tiếng gió thổi. Kurumi vận dụng không gian thiên phú, trong nháy mắt từ thông đạo sát biên giới đi tới bầu trời chiến trận phía sau. Nơi đây đồng dạng có vài tên đội trưởng cấp bán thánh khác chưa triệt hồi. Chính nhất khuôn mặt ngưng trọng nhìn về phía oanh kích mà đến cường đại đấu kỹ. Các ngươi đi trước, thiếu chủ, có thể, một gã bán thánh vừa định nói, liền gặp được cổ Mặc Nhi hai tay nhiều lần kết ấn. Chính là cổ giới người trong không gì sánh được quen thuộc đề ấn quyết. Khai sơn, lật hải, phủ dày đất, chôn vùi thiên, Kurumi hai tay biến hóa bình phục nhanh. Năm tên bán thánh nhau nhau hít một hơi lãnh khí, lúc này mới không đến nửa hơi. Bốn ấn lợi dụng kết thành. Cái này, thông thường thánh giả sợ rằng chưa từng bực này tốc độ tay a. Cổ đế ấn thành, một gã râu mép hoa dâm bán thánh kinh hô một tiếng. Năm cái đại ấn sở hữu phiên sơn đảo hải, thôn thiên phệ địa khả năng. Ấn ấn tượng cùng, toàn bộ về phía chân trời oanh khứ. Kurumi sử dụng linh hồn chi lực, từ trong nạp giới xuất ra một chai dưỡng khí đan, nắp bình bắn bay, nửa mang bị ngã vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn chung. Kurumi xoay người, chắp hai tay sau lưng, không để một chút để ý phía chân trời trung ngũ quang thập sắc huyễn lệ bảo tạc. Nhíu, các ngươi còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Không sợ chết có trách nhiệm lòng, đi tứ phương chiến trận bên kia trợ giúp. Là, thuộc hạ tuân mệnh, năm người lĩnh mệnh đi, gấp rút tiếp viện tứ phương chiến trận chỗ. Kurumi nhỏ bé hô một hơi thở, lại cuống quýt dùng lực lượng linh hồn phong bế cái miệng nhỏ nhắn. Rắc rắc tương đương, hàm răng nhấm nuốt đan dược, bên trái sườn đỉnh ra một cái trống nhỏ bao đi ra. Áo bào màu bạc dưới, một đôi tay nhỏ bé không ngừng run rẩy tới run rẩy đi. Nàng vừa rồi kết ấn tốc độ nhanh đến cực hạn, trên bàn tay liên tiếp gân bắp thịt liên tiếp gãy, thẳng đến lúc này, còn ở vào chữa trị trong, nửa hơi trong kết thành ngũ ấn, sợ là cao giai đấu thánh đều làm không được đi ra. Kurumi ngửa đầu nhìn về phía chân trời, ngũ ấn một vòng tiếp một vòng, thong thả xoay tròn, không giống trước vậy hung mãnh, lại huyễn lệ dị thường. Các loại hồn tộc đấu tôn đánh ra đấu kỹ bị ngăn cản tại ngoại. Dưới sự bảo đảm phương lui lại nhân viên không bị quấy nhiễu chút nào. Dầm tương đương, Kurumi đem mớm dưỡng khí đan nuốt xuống. Vươn chữa trị gân bắp thịt ngọc thủ. Kim đế phần thiên viêm cùng tịnh liên yêu hỏa đi qua huyết mạch. Nhanh chóng tuôn ra bên ngoài cơ thể. Đi tới lòng bàn tay trong lúc đó. Tu luyện đến đại thành cảnh giới, nhưng vẫn không có đối tượng thí nghiệm đúng quần đấu kỹ năng, bão hỏa. Rốt cục có mở ra uy thế lúc, hai cánh tay giao thoa mà qua, bạch cùng kim lưỡng chủng nhan sắc đổ vào cùng một chỗ. Sóng lửa hướng về phía trước cuồn cuộn, hình thành chảy về phía chân trời hỏa hải. Này vài tên còn chưa trở về vị trí cũ bán thánh nhau nhau thán phục. Bực này tuyệt sắc kỳ cảnh chung giấu giếm sát khí, lấy thiếu chủ điện hạ đấu thánh thực lực cấp bậc, tuyệt đối có thể đem này một tổ hồn tộc đấu tôn giết thất thất bát bát. Trên thực tế, Kurumi muốn giết, cũng không chỉ những thứ này. Ngân quang bên ngoài trận pháp, trận trận cuồng phong mang tới cảm giác nguy cơ, làm cho hồn tộc đấu tôn nhóm dốc hết sức. Cuối cùng, bọn họ công phá thánh giả phát ra đế ấn quyết. Không đợi bọn họ vui vẻ, song sắc sóng lửa xuyên thấu qua tầng kia ngân quang, cho bọn hắn dẫn theo, lạnh xuyên tim. Kurumi ở đảo lưu hỏa hải đầu nguồn, một tay nhẹ nâng, phảng phất tiếp nhận cả phiến hỏa hải. Hồi tưởng lại ngày ấy liệp sát hàn phong cảm giác, mới vừa chữa trị gân bắp thịt tay phải ngón tay vi vi bao trọn. Phía trên nhất, song sắc sóng lửa ở đốt cháy nhóm đầu tiên đấu tôn sau. Rất nhanh hướng bốn phía khuếch tán, những đấu tôn đó đang kinh ngạc trong rất nhanh hướng không trung chạy trốn. Không nghĩ tới chính là, song sắc biển lửa tốc độ, còn nhanh hơn bọn họ trên một bậc. Bao trọn, đốt cháy, ngã xuống, hỏa hải thành thác, hướng nghiêng tứ phương chiến trận mặt ngoài chảy tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.